kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208, ngươi làm rất tốt. Nhưng ta cảm giác đến không đối. Cách ăn mặc tốt chính mình. Cơ Hồng Điệp chuẩn bị mở cửa đi lục thần nơi đó. Chỉ là, tay của nàng vừa vặn tiếp xúc cửa phòng, liền có tiếng đập cửa từ bên ngoài vang lên. Tiện tay mở cửa về sau, Cơ Hồng Điệp có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống tới. Ngươi tới làm gì? Lan, nơi này không chào đón ngươi. Lúc này Cơ Hồng Điệp giống như sù lông mèo, mà có thể làm cho nàng tức giận như vậy, tự nhiên là Cơ gia nữ hài. Kia bốn cái trong thương đội, Cơ gia nữ hài tìm tới Cơ Hồng Điệp gian phòng. Nhìn xem Cơ Hồng Điệp triệt để phẫn nộ sắc mặt, cô bé kia chỉ là ai oán thở dài một cái. Tiểu Điệp tỷ, ngươi đối ta phát cáu có làm được cái gì? Ta giống như ngươi, cũng là bị gia tộc coi như lễ vật đưa tới. Ngươi, vị kia nữ hài, để Cơ Hồng Điệp có chút không lời nào để nói. Nửa ngày về sau, Cơ Hồng Điệp mới mặt lạnh lấy mở miệng. Ngươi đến cùng cái gì ý tứ? Tỷ tỷ ngươi là đi phụng dưỡng vương tử điện hạ đi. Vương tử điện hạ cường tráng như vậy, một mình ngươi không chịu đựng nổi. Mang ta cùng đi chứ? Hừ, không cần. Nói như thế qua về sau, Cơ Hồng Điệp vung tay liền chuẩn bị đi. Đối với cái này, vị kia Cơ Tiểu Hà không có ngăn cản, chỉ là mở miệng nói. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không coi là vương tử điện hạ sẽ chỉ có ngươi một nữ nhân đi. Vô luận điện hạ là trở thành vương, vẫn là trở thành thủ lĩnh, phòng của hắn bên trong người cũng sẽ không chỉ có một cái. Chỉ dựa vào chính ngươi là không thể. Ngậm miệng, nói như thế qua về sau, Cơ Hồng Điệp trực tiếp quay người hướng phía lục thần gian phòng đi vào trong tới. Chỉ là, nhìn nàng bước nhanh hành tẩu động tác, hiển nhiên, vừa rồi Cơ Tiểu Hà lời nói vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Mà xuống một khắc, càng làm cho nàng trong lòng bạo tạc sự tình phát sinh. Đến lục thần gian phòng sau nàng bị trực tiếp chạy ra. Đây cũng không phải lục thần cố ý nhằm vào nàng. Đi ra ngoài bên ngoài chiến đấu, hắn là sẽ không tùy ý mình hưởng lạc. Không để ý đến Cơ Hồng Điệp u oán, lục thần tiếp tục nghỉ ngơi. Sau 5 tiếng, trạng thái thân thể của hắn đã khôi phục hoàn tất. Duy như thế trạng thái lục thần trực tiếp ở trong thôn đi vòng vo một vòng. Tà ma nhện bị thanh lý về sau, làng rất là yên tĩnh. Khắp nơi đều là bận rộn tiệc tối người. Đang nhìn xong như thế tình huống về sau, lục thần trở lại cùng Tranh Hàn huyên một hồi. Trạng vạng tối lại lần nữa giáng lâm. Đồng thời, ăn mừng canh lửa cũng tại đồ đằng trụ bên cạnh bị tụ tập. Chư vị đại nhân, các ngươi đã tới. Khi lục thần bọn người đến lửa cái khác thời điểm, Vu Trúc đã ở một bên chờ đợi thật lâu. Hắn lúc này vẻ mặt tươi cười, nhìn tà ma bị thanh lý để hắn rất là cao hứng. Tùy ý gật đầu, lục thần hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Mà sau khi xem, lục thần lần nữa cẩn thận hỏi thăm một câu. Không có tà ma tung tích sao? Không có, hết thảy bình thường. Kia tà ma đã bị các đại nhân dọn dẹp. Vậy là tốt rồi. Tùy ý cùng Vu Trúc đáp lời. Nhưng khi Vu Trúc rời đi về sau, lục thần trên mặt lại có chút khó coi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền đến lửa giấy lên thời điểm. Mà lúc này, trong làng sở hữu người, đều tụ tập tại đồ đằng trụ phụ cận. Chúc mừng lửa, cần từ địa vị cao nhất người đến nhóm lửa. Mà nơi này địa vị cao nhất tự nhiên là lục thần. Không có khách khí, lục thần trực tiếp tiến lên. Chỉ là, hắn không có tiếp nhận bên cạnh Vu Trúc đưa tới bó đuốc. Đại nhân, lục thần động tác, để Vu Trúc hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, hắn nghi hoặc liền biến mất. Lục thần trong tay hồng thiết kiếm, dấy lên hỏa diễm. Kia là xích hồng mang kim hoa lệ hỏa diễm. hỏa diễm dâng lên nháy mắt, để Vu Trúc có chút e ngại, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa mở miệng. Điện hạ, không cần như thế phí sức, mà lại, nhóm lửa lửa hay là dùng trong làng hỏa diễm càng tốt hơn. Hắn còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng Lục Thần tùy ý vung tay lên, kia lửa liền bị triệt để đốt lên. Thấy thế, Vu Trúc không còn thuyết phục, ngược lại thở dài một cái. Ai, vẫn là không có nhịn xuống trong lòng dụ hoặc a. Ta cảm thấy tự mình làm rất khá. Ngươi là thế nào phát hiện? Nói chuyện thời điểm, Vu Trúc kia già nua mặt mũi hiền lành đã biến mất. Thay vào đó là một trương quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Mà biến hóa như thế còn không chỉ nơi đây. Tại lửa bị nhen lửa thời điểm, có tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lửa chỗ vang lên. Từng tái giữ tận côn trùng, từ kia giấy lên trong đống lửa bò lên ra. Đương nhiên, tại nửa đường, bọn chúng liền bị Lục Thần chính nghĩa chi hỏa triệt để nhóm lửa cũng bị tịnh hóa. Đột nhiên biến cố, để mấy cái theo tới Vân Châu nữ nhân có chút bối rối. Lửa có vấn đề, nhưng rất nhanh, các nàng liền phát hiện, hốt hoảng chỉ có các nàng 5 người, đến Vương Đình chiến sĩ, nhìn xem kia từng cái côn trùng không có một tia biểu lộ, mà kia chung quanh nguyên bản nhiệt tình bận rộn man nhân thôn dân. Tại côn trùng kêu thê lương thảm thiết thời điểm, từng cái cũng đều thay đổi đầu lâu, nhìn về phía Lục Thần nơi này, nhưng bọn hắn lúc này, trên mặt thuần phác đã toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có quỷ dị. Cái thôn này cũng không phải là bị một hai con tà ma xâm nhập làng, cũng không phải nhện viễn trình điều khiển. Cái thôn này sở hữu người đều biến thành tà ma. Như thế một màn, để tranh cũng cười, thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà tại tràn đầy tà ma làng qua một đêm. Ngày đó liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, các ngươi là tự sát sau đó để chúng ta liên tiếp chạy đi. Nếu như không phải Vương Tử Điện Hạ muốn đem sở hữu người tụ tập cùng một chỗ, chúng ta vì bắt lấy kia không tồn tại tà ma liền phải chia binh. Đến lúc đó, ta trong đội ngũ tất cả mọi người sẽ bị các ngươi từng cái trên đường giết chết đi. Lời này, được đến trước mắt quỷ dị Vu Trúc khẳng định, xác thực sẽ như thế. Bất quá, không phải giết chết, tại các ngươi mệt mỏi thời điểm, sẽ có nhiệt tâm thôn dân đưa lên đồ ăn cùng nước. Mệt nhọc các ngươi sẽ không để ý thôn dân, càng sẽ không cự tuyệt thôn dân hảo ý, mà những cái kia trong đồ ăn đều sẽ có cổ trùng. Hiện tại ngươi cũng có thể đoán một chút, các ngươi trong đội ngũ, có bao nhiêu người bị ký sinh. Lời này, để đội ngũ nháy mắt xôn xao một mảnh. Tất cả man nhân chiến sĩ cũng không khỏi tự chủ muốn rời xa bên người người. Có nội ứng giấu ở trong đội ngũ, quả thật làm cho người sợ hãi. Chỉ là, liền tại bọn hắn muốn hoảng loạn lên thời điểm, có âm thanh vang lên. Phô trương thanh thế là đủ rồi. Trong đội ngũ người ta đã xác định, đều là bình thường. Xác nhận, người lấy cái gì xác nhận? Cổ trùng căn bản nhìn không thấy. Trực giác, ngươi không phải nghĩ biết ta làm sao phát hiện sao? Của các ngươi có thể minh xác nói cho ngươi, các ngươi ngụy trang rất tốt, làm mọi chuyện đều rất hợp lý. Thậm chí tại ta phát hiện không đúng thời điểm, các ngươi còn dựa vào nhện đem chúng ta triệt để dẫn đi. Nói thật, ta cái gì cũng không có phát hiện, chỉ là ta cảm giác đến không đúng. Nghe được Lục Thần nói như thế, trước mắt Vu Trúc sắc mặt đều bóp méo. Bằng cảm giác, chúng ta hết thảy chuẩn bị, ngươi bằng cảm giác phá trừ. Nói thật, lúc này Vu Trúc cảm giác mình rất biệt khuất. Cái này như là hiện thực thế giới, một cái phạm tội thiên tài, trải qua nghiêm mật kế hoạch, bày ra một cái hoàn mỹ phạm tội vụ án. Nhưng khi hắn lòng tràn đầy mừng rỡ chờ chấp pháp nhân viên chậm rãi tìm kiếm manh mối lúc, một cái chấp pháp nhân viên trực tiếp đi vào hắn bên người, nói cho hắn biết, nói: ta mặc dù không có tìm tới bất luận cái gì manh mối,